Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quay chụp kết thúc vài giờ, dì Thanh Vận vì có việc gấp trong gia đình nên phải về trước. Còn lại 4 người trong nhóm lên xe bảo mẫu trở về ký túc xá Đại học Hoa, Đại học Hạ và Đại học Viêm đều đã gửi thư thông báo trúng tuyển đợt đầu tiên. Nhưng thư của Lâm Tinh Thùy lại có chút chậm trễ khi nhóm nhạc ID ngày càng trở nên nổi tiếng. Những anti-fan cũng bắt đầu xuất hiện. Anti-fan không chỉ bao gồm những người không hài lòng với cuộc sống của mình mà còn là những người đối lập với fan của nhóm. Thông thường, không có lý do gì để chỉ trích Lâm Tinh Thùy, bởi mọi hành vi của cô đều không có gì đáng chê trách. Tuy nhiên, lần này họ đã phát hiện ra một điểm có thể xé rách lớp vỏ. Học bá mà Lâm Tinh Thùy đã xây dựng việc cô không nhận được thư thông báo trúng tuyển ngay lập tức. Kể từ khi Lâm Tinh Thùy công khai đứng thứ 3 trong kỳ thi đại học của tỉnh, cô đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cả học sinh và phụ huynh. Một số học sinh, vốn không thích học, đã bắt đầu thay đổi thái độ sau khi trở thành fan của Lâm Tinh Thùy, với hy vọng sẽ gặp cô ở cùng một trường đại học. Dù lý do này ban đầu khiến các phụ huynh khó hiểu, nhưng họ vẫn rất vui mừng khi thấy con cái tự giác học tập, điều mà họ trước đây dù cố gắng bao nhiêu cũng không làm được. Tuy nhiên, khi các sinh viên khác bắt đầu khoe thư thông báo trúng tuyển, còn Lâm Tinh Thùy người đạt hạng 3 toàn tỉnh lại không có phản hồi gì, điều này đã trở nên đáng ngờ. Các anti-fan nhanh chóng tìm đến Weibo của anh trai Lâm Tinh Thùy, Lâm Dã Khoát, và thấy rằng anh đã khoe thư thông báo trúng tuyển của mình từ Đại học Hạ, trong khi Lâm Tinh Thùy vẫn chỉ công khai thứ hạng của mình trong kỳ thi đại học. Điều này làm cho các anti-fan như được mời gọi đến Weibo của Lâm Tinh Thùy để spam các bình luận tiêu cực. Đệ tam toàn tỉnh mà không có trường đại học nào mời chào ư, rõ ràng là có vấn đề rồi. Thứ hạng này chắc chắn không thật, có thể các trường đã điều tra nhân phẩm và không muốn nhận cô ta, đi ngang qua xem thử. Không ngờ đệ tam toàn tỉnh cũng không vào được đại học top đầu, chắc thành tích này gian lận rồi. Những bình luận này nhanh chóng lan tràn trên Weibo của Lâm Tinh Thùy. Khi cô thấy những bình luận đó, tâm trạng cô không hề dao động. Sau nhiều năm sinh tồn trong thế giới mặt thế, nơi mặt tối của con người lộ rõ nhất, Lâm Tinh Thùy đã trở nên rất rừng rưng với những lời chỉ trích trực tuyến. Cô biết rằng những người này chỉ ẩn mình sau màn hình máy tính, nếu đối mặt trực tiếp thì 99. Trong số họ sẽ không dám mở miệng, đội trưởng, chẳng phải chị đã nhận được thư thông báo trúng tuyển rồi sao? Mạc Vân Thủy cũng nhận thấy tình hình này và lo lắng. Các anti-fan không chỉ tấn công Weibo của Lâm Tinh Thùy mà còn lan sang các thành viên khác trong nhóm, cáo buộc rằng nếu đội trưởng có vấn đề về đạo đức, thì các thành viên khác cũng không khá hơn. Mạc Vân Thủy không cảm thấy gì nhiều khi bị tấn công cá nhân, nhưng khi thấy tình hình trên Weibo của Lâm Tinh Thùy, cô không thể không tức giận. Không chỉ cô, mà cả các thành viên khác cũng cảm thấy tương tự. Họ đã ở bên nhau hơn một năm và hiểu rõ năng lực của Lâm Tinh Thùy. Cô sớm đã trở thành trung tâm của nhóm nhạc ID, vì vậy không ai có thể ngăn cản sự tức giận của họ. Trần Nửa Thanh thậm chí còn định lao vào tranh cãi với những kẻ tấn công trực tuyến, nhưng ngay lập tức bị Lâm Tinh Thùy ngăn lại bằng cách lấy điện thoại của cô. Đội trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em làm vậy, chuyện vốn dĩ chúng ta đúng, sẽ trở thành chúng ta sai. Lâm Tinh Thùy cười nhẹ, gõ nhẹ vào trán Trần Nửa Thanh và tiếp tục. Có những việc không cần phải để tâm, Yến Nhiên tỷ còn chưa vội, nên các em cũng không cần lo lắng. Nghe vậy, ba người nhìn về phía Yến Nhiên và thấy cô gật đầu. Gần đây, các em phát triển quá nhanh, số lượng fan tăng đột biến. Thực tế, đây không phải là một điều tốt, đặc biệt khi nhiều fan là do tổng nghệ thu hút. Dịp này là cơ hội tốt để lọc fan, ba cô gái mới vào giới giải trí chưa hiểu rõ về khái niệm này. Lâm Tinh Thùy thì hiểu ngay ý của Yến Nhiên, nhưng cô không thể hiện ra, vì cô vẫn duy trì thái độ không quá hứng thú với thế giới giải trí. Đúng vậy, là để giữ lại những fan lý trí, những người rời đi vì tin đồn này có thể sẽ quay lại, nhưng họ sẽ không bao giờ được coi là fan trung thành nữa. Yến Nhiên kiên nhẫn giải thích, ba người hiểu chút ít nhưng vẫn lo lắng rằng đội trưởng có thể mất một lượng lớn người hâm mộ. Trong khi đó, Lâm Tinh Thùy lại không mảy may quan tâm, nhàn nhã uống sữa bò. Chuyện Lâm Tinh Thùy chưa nhận được thư thông báo trúng tuyển nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng. Nhiều người qua đường bắt đầu tin rằng thành tích của cô là giả mạo, Và ngay cả một số fan cũng bắt đầu thoát fan vì cô không đưa ra bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, vẫn còn một số fan lý trí chờ đợi Lâm Tinh Thủy lên tiếng. Họ tin tưởng rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi đại học khai giảng. Nếu lúc đó Lâm Tinh Thủy không thể chứng minh được, họ sẽ thất vọng và rời bỏ cô. Khi sự việc này trở nên nghiêm trọng, Lâm Nguyệt Dũng cũng nhìn thấy những gì đang diễn ra. Khi đó, cô đang ngồi xem Lương Thiền diễn cùng nam chính, nhưng vẫn liếc nhìn điện thoại để theo dõi tình hình của Lâm Tinh Thủy. Cô tò mò không biết Lương Thiền sẽ phản ứng ra sao khi biết tin này. Dù vậy, Lâm Nguyệt Dũng không nghĩ tình hình quá tồi tệ, đặc biệt là khi Yến Nhiên vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Điều này cho thấy rằng việc rửa fan là một chiến lược có chủ đích. Trong quá khứ, mỗi khi một nghệ sĩ của Yến Nhiên trở nên nổi tiếng quá nhanh, sẽ có một đợt tẩy fan để củng cố nhóm fan lý trí. Những fan trung thành này sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển sau này. Nhân cơ hội này, Lâm Nguyệt Dũng không thể không trêu chọc Yến Nhiên bằng một tin nhắn. Cậu lại đang lọc fan à? Chiêu này của cậu thật không bao giờ lỗi thời. Sau khi gửi tin nhắn, Lâm Nguyệt Dũng háo hức chờ đợi phản hồi từ Yến Nhiên. Nhưng thời gian trôi qua, Lương Thiền đã hoàn thành cảnh quay mà tin nhắn từ Yến Nhiên vẫn chưa đến. Nụ cười trên mặt Lâm Nguyệt Dũng dần tắt và cô trở lại vẻ mặt vô cảm như thường ngày. Vương đạo diễn nhìn vào màn hình và rất hài lòng với màn trình diễn của Lương Thiền. Nguyệt Dũng, Lương Thiền này thật sự là một viên ngọc quý. Lâm Nguyệt Dũng quay lại, trên mặt lại nở nụ cười thương mại thường thấy. Cũng nhờ mắt nhìn tinh tường của Vương đạo, nếu không tôi cũng không thể dễ dàng nhặt được viên ngọc này. Nếu không phải vì Lương Thiền thích Lâm Tinh Thùy, Lâm Nguyệt Dũng thực sự không tự tin rằng mình có thể thu phục được cô. Dù sao, với thành tích học tập ấn tượng như vậy, nếu không vào giới nghệ sĩ, tương lai của Lương Thiền vẫn rất hứa hẹn. Lương Thiền sau khi hoàn thành cảnh quay, quay lại nhìn thấy Lâm Nguyệt Dũng đang nghiêm túc xem lại cảnh quay trên màn hình, có chút lo lắng nắm chặt gấu áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, Lương Thiền chưa từng gặp điều gì khó khăn, nhưng kể từ khi bước vào diễn xuất, cô nhận ra đây là một thử thách mới. Nhưng sau vài ngày quan sát quá trình quay phim, cô đã học hỏi được rất nhiều và ngày càng thấy thú vị với diễn xuất. Khi toàn tâm toàn ý vào diễn xuất, Lương Thiền nhận ra mình còn thiếu sót và luôn sẵn sàng học hỏi thêm. Mỗi khi diễn xong, Lâm Nguyệt Dũng thường đưa ra những góp ý quý báu, giúp Lương Thiền tiến bộ rất nhiều. Do đó, Lương Thiền vừa kính trọng vừa sợ hãi Lâm Nguyệt Dũng. Sau khi xem lại cảnh quay của Lương Thiền, Lâm Nguyệt Dũng rất hài lòng với tiến bộ của cô. Nhân vật Bạch Nguyệt Quang này thực ra chỉ là một bình hoa, nhưng Lương Thiền đã thể hiện nó một cách xuất sắc, vượt xa mong đợi. Khi Lương Thiền chạy đến bên cạnh mình, Lâm Nguyệt Dũng lần đầu tiên không đưa ra góp ý, mà thay vào đó mỉm cười và đưa điện thoại cho cô xem. Nhìn đi, khi nhìn thấy giao diện Weibo, ban đầu Lương Thiền nghĩ rằng Lâm Nguyệt Dũng đang cho cô xem phản hồi của người xem về chính mình. Trong lòng cô có chút kỳ lạ, vì bản thân cô chưa hề ra mắt công chúng, làm sao có thể có người biết đến cô. Nếu cô nhớ không lầm, nhân vật mà cô đang đóng vẫn được giữ bí mật. Đoàn phim dự định sẽ tiết lộ nhân vật này trong quá trình quảng bá trước khi phim lên sóng. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, đôi mày của Lương Thiền lập tức nhíu chặt lại. Những người này rốt cuộc là định làm phiền Lâm Tinh Thùy đến bao giờ? Cách chương.